Nhị tiến chế, chương 5, góc truyện audio.com, chấm, hệ nhị phân, tác giả, thiên thượng điệu hãm bính, chuyển ngữ, Andrew Pastor, chương 5, Lan Chi hình như không muốn cho hắn thêm một cơ hội thứ hai. Anh rất lạnh nhạt với Hàn Kính, thậm chí còn lạnh nhạt hơn so với trước kia, trong nháy mắt trước khi tinh dịch kịp phóng ra. Hàn Kính thấy một bàn tay cầm một cái ly thủy tinh rất đẹp chụp vào giữa háng hắn. Chuẩn xác nhắm ngay đỉnh dương vi thi, hứng chọn tinh dịch bắn ra, một giọt cũng không rớt xuống sàn nhà. Hàn Kính thở hổn hển một hồi mới hồi phục lại tinh thần sau đợt lên đỉnh. Hắn thấy Lan Chi đang cầm cái ly đựng tinh của hắn. Lan Chi trông có vẻ rất chán ghét, quay đầu đi hướng khác, vươn tay đẩy thẳng ly tinh dịch cho Hàn Kính. Chấm, Hàn Kính chẳng hiểu vì sao anh phải làm như thế. Hắn thuận tay nhận cái ly, mặt đần thối ra nhìn anh hỏi. Cái này là, Lan Chi đã quay lưng lại, bắt đầu mặc quần áo. Chẳng buồn nhìn Hàn Kính nói. Cậu đem ra ngoài vứt đi giùm tôi. Không biết đàn ông vừa bắn tinh xong thì trí thông minh có bị sụt giảm tạm thời hay không? Mà Hàn Kính vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Hắn nhìn cái ly trong tay, buộc miệng hỏi, cái ly này còn mới mà. Không chảy không nứt gì. Sao ném đi tiếc vậy? Lan Chi đã giật một tờ khăn giấy lau hạ thể sạch sẽ. Nhíu mày trả lời, tôi không dùng nữa. Cậu nếu thích có thể đem về. Hàn Kính nghe thế, hồ hởi vui vẻ. Thật không? Tôi có thể lấy về sao? Lan Chi gật đầu, vẫn chẳng buồn ngó hắn một cái. Anh mặc quần tây, cài lại thắt lưng, vuốt phẳng phiu áo sơ mi rồi lại ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc. Hàn Kính mân mê cái ly xinh đẹp, nghĩ thầm đây là quà Lan Chi tặng hắn đấy. Lan Chi thật tốt bụng quá mà, lòng vui phơi phới, hắn ngẩng đầu cảm kích nhìn Lan Chi. Lan Chi ngồi trên ghế, hai khuỷu tay chống trên mặt bàn, 10 ngón tay cắm vào mái tóc rối bời. Không nói lời nào chăm chú đọc một luận văn dài thòng trên màn hình máy tính. Hàn Kính nuốt một ngụm nước bọt. Bưng cái ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Thầy Lan, cái ly này thầy thường dùng để uống nước phải không? Lan Chi ừ cho có lệ. Hai mắt vẫn chăm chăm dán vào màn hình. Hàn Kính thấy anh không muốn nói chuyện. Cũng rất biết điều, lầm lũi đi mặc lại quần áo. Đang mặc quần bỗng hắn lại nhớ đến vấn đề gì nữa. Chẳng kịp cài thắt lưng. Tiếp tục hỏi, ý mà nè thầy Lan ơi. Thầy cho tôi ly nước này rồi sau này khát nước lấy gì uống đây? Hắn lảm nhảm nói một hồi cuối cùng cũng thành công rời ánh mắt Lan Chi từ màn hình chuyển về phía hắn. Quần áo anh rất chỉnh tề, đôi mắt lãnh đạm, chẳng giống tí tẹo nào với điệu bộ dâm dật kích tình khi nãy cả. Hàn Kính rất mình, lý nhí nói thêm, thầy nếu không có ly uống nước thì thôi, cậu có thể đi được rồi. Lan Chi cắt lời ngay lập tức, Hàn Kính đang lơ lửng trong hạnh phúc đến ngáo ngơ rồi. Nghe Lan Chi nói thế hắn cũng chẳng có cảm giác gì. À một cái rồi đần độn ra khỏi phòng anh. Hàn Kính đi xuống dưới lầu tận đến trước cửa phòng bảo vệ rồi mà vẫn còn mê man. Đến khi trời bỗng đánh một tiếng sấm rất lớn, dầm một cái bên tai muốn thủng màng nhĩ, hắn mới chịu tỉnh lại. Lúc làm tình, Lan Chi chẳng hề cự tuyệt hắn, chứ lúc anh cố gắng đè nén những tiếng rên, thì toàn bộ đều phối hợp với hắn. Vậy mà lúc hắn bắn ra, anh lại lạnh lùng với hắn quá chừng, đã không cho bắn bên trong, còn sợ tinh hắn vương vãi ra sàn nhà, còn rất ghét bỏ ném đi, thậm chí còn đuổi hắn ra nữa chứ. Tại sao vậy? Hàn Kính thử người ôm cái ly, nghĩ tới nghĩ lui mấy lần. Nhưng càng nghĩ nhiều hắn lại càng không hiểu. Chẳng lẽ anh chê họa mi hắn không đủ to không đủ lớn. Nhưng mà Hàn Kính rất chắc chắn hàng của hắn đủ phê đó. Hắn xem GV có hay vụng trộm tự so sánh với mấy diễn viên trong phim. Chỉ có hơn chứ không có kém nha. Vậy thì chắc là Lan Chi ghét hắn thời gian không đủ lâu. Không có kinh nghiệm rồi. Đúng là lần này Hàn Kính ra nhanh hơn một chút so với bình thường. Nhưng mà cũng là do Lan Chi trần truồng quá hấp dẫn đi. Làm hắn không nhịn được, Hàn Kính vực lại tinh thần, đem cái ly Lan Chi đưa hắn rửa sạch sẽ để lên bàn. Rồi rất nhanh mở một bộ TV, chăm chú xem đi xem lại mấy lần. Lần đầu tiên Hàn Kính xem TV không phải để an ủi, mà là học tập, nốt, lần đầu tiên hát ca học vì thấy, cách chương.